Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Ngũ Phương Chi Chủ, nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đem ngũ sắc tiểu tháp lấy ra, một tướng ngũ sắc tiểu tháp lấy ra, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra một cỗ nguyên lực, hướng phía ngũ sắc tiểu tháp bên trong thấm vào. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân nguyên lực một thẩm thấu vào ngũ sắc tiểu tháp bên trong. Ngũ sắc tiểu tháp chính là quang mang đại hiện, rốt cục có phản ứng. Nhìn thấy ngũ sắc tiểu tháp động tĩnh, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ ra, trong lòng trở nên kích động không thôi. Tại kinh lịch nhiều lần nếm thử dưới, bây giờ cái này ngũ sắc tiểu tháp rốt cục có phản ứng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ lúc, một đạo phát ra ngũ sắc quang mang trung niên hư ảnh ra trước mắt của hắn. Trăm vạn năm, rốt cục có người đạt được của ta truyền thừa. Người trung niên này hư ảnh vừa ra, chính là nói ra một câu cảm thán lời nói. Trên thân tản mát ra một cỗ đỉnh thiên lập địa khí thế. Đối mặt cái này trung niên khí thế, Mạc Thanh Vân lập tức có loại đứng tại vạn trượng dưới vách đá, không khỏi dâng lên một loại cúng bái cùng ngưỡng vọng cảm giác. Năm ngũ phương chi chủ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kính sợ lúc, hồn cung cửu cung phát ra một câu kính quý lời nói. Ô, nghe được cửu cung lời nói, ngũ phương chi chủ nhíu mày, kinh nghi một tiếng, cười nói, nguyên lai là tiểu cửu cung a, nghĩ không ra ngươi thế mà còn sống, đồng thời còn tìm đến chủ nhân mới. Cửu cung, bái kiến ngũ phương chi chủ đại nhân. Nghe được ngũ phương chi chủ lời nói, cửu cung lập tức mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, theo Mạc Thanh Vân hồn cung ra, cho ngũ phương chi chủ đi hành lễ. Không cần đa lễ, bây giờ ta đã không còn là ngũ phương chi chủ, bất quá là một tia ý niệm thôi. Nhìn thấy cửu cung cử động, ngũ phương chi chủ cười nhạt một tiếng, đối cửu cung khoát tay áo. Đây chính là ngũ phương chi chủ sao? Giờ khắc này ở cửu cung hai người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh, thầm thở dài nói, vẻn vẹn một đạo ý niệm khí thế trên người liền siêu việt chí tôn cảnh cường giả gấp trăm ngàn lần. Cái này ngũ phương chi chủ trước người nên loại thực lực nào? Giờ phút này, Mạc Thanh Vân quả thực bị ngũ phương chi chủ khí thế cả kinh không nhỏ. Khó có thể tưởng tượng ngũ phương chi chủ khi còn sống là dạng gì tồn tại. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân dò xét ngũ phương chi chủ lúc, ngũ phương chi chủ cũng là quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt như là một đạo như lưỡi dao sắc bén. Tại ngũ phương chi chủ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lập tức có loại không chỗ ẩn trốn cảm giác. Phảng phất chính mình tất cả mọi thứ bí mật đều sẽ hiện lên ngũ phương chi chủ trước mặt. Chỉ là để Mạc Thanh Vân đều có chút ngoài ý muốn. Quang môn võ hồn tại ngũ phương chi chủ điều tra dưới, lại là lần nữa đắm chìm xuống dưới, tránh né ngũ phương chi chủ cảm ứng. Xích viêm thiên long võ hồn, ngũ hành linh thể, cửu tinh thiên hồn ma tộc huyết mạch. Đối Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, Mạc Thanh Vân thiên phú lập tức bị ngũ phương chi chủ thấy rõ. Phảng phất bị trước đó kính chiếu yêu chiếu xả. Như thế xem ra, tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là đạt được thiên thần tên kia truyền thừa. Đối Mạc Thanh Vân dò xét một phen, ngũ phương chi chủ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra một câu cảm thán ngữ điệu về sau, bỗng nhiên biểu lộ biến đổi kinh ngạc nói, a, tại cửu tinh bên cạnh, còn có một đạo ám tinh, tiểu gia hỏa này thiên hồn nồng độ dòng máu, thế mà siêu việt thiên thần tên kia, thật là khiến người ta khó có thể tin. Giờ khắc này ở ngũ phương chi chủ điều tra dưới, Mạc Thanh Vân chỗ mi tâm hồn tinh lập tức dần hiện ra yêu diễm quang mang, từng khỏa hiện lên ra, Thập tinh thiên hồn ma tộc, tựa hồ thật lâu chưa từng xuất hiện đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chỗ mi tâm ám tinh, Ngũ Phương chi chủ trên mặt cảm thán chi sắc, lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Nói, thập tinh thiên hồn huyết mạch nếu là ra thiên hồn ma tộc trong tộc, hẳn là sẽ chấn kinh toàn bộ man hoang đại lục đi. Đáng tiếc ta cùng thiên thần đều không thể nhìn thấy kia một ngày. Tự nói một phen về sau, Ngũ Phương chi chủ hướng Mạc Thanh Vân xem ra, mặt lộ vẻ cười nhạt nói, tiểu gia hỏa, ngươi có thể được đến của ta truyền thừa, cũng coi là của ta người hữu duyên. Như thế, lão phu liền truyền cho ngươi của ta tu luyện pháp quyết, Ngũ Phương Phá Thiên Quyết, giờ phút này, theo Ngũ Phương chi chủ lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa. Lập tức đối Mạc Thanh Vân bắt đầu truyền công. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng được một cỗ kinh khủng lượng tin tức cường thế tràn vào đến hắn trong đầu. Nguồn tin tức này tràn vào Mạc Thanh Vân trong đầu, lập tức để hắn có loại đầu bắn nổ cảm giác, có thể dùng hắn ý thức trở nên mê man. Tốt, Ngũ Phương Phá Thiên Quyết, tu luyện pháp quyết, ta đã đánh vào trong đầu của ngươi. Không biết qua bao lâu, Ngũ Phương chi chủ lời nói truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Bất quá, vì phòng ngừa ngươi tham công liều lĩnh, ta đối Ngũ Phương Phá Thiên Quyết làm phong ấn, chỉ có chờ ngươi đột phá phía trước nhất trọng về sau mới có thể xem đến phần sau tu luyện khẩu quyết. Đa tạ Ngũ Phương chi chủ. Ý thức khôi phục thanh minh về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, đối Ngũ Phương chi chủ cảm tạ một câu. Theo tình huống vừa rồi đến xem, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu là Ngũ Phương chi chủ nghĩ gây bất lợi cho hắn, hắn là một điểm sức phản kháng đều không có. Không cần đa lễ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Ngũ Phương chi chủ cười nhạt một tiếng, đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo nói, nếu quả thật muốn cảm tạ ta, đợi ngươi đi vào man hoang đại lục trở lại thiên hồn nhất tộc bên trong, thay ta che chở thoáng cái ngũ hành tộc là đủ. Nếu là có cơ hội tiến về man hoang đại lục, Thanh Vân nhất định toàn lực thủ hộ ngũ hành tộc. Nghe được Ngũ Phương chi chủ bàn giao, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, đáp lại Ngũ Phương chi chủ một câu, tốt. Ngũ Phương chi chủ mặt lộ vẻ cười nhạt nhẹ gật đầu, quét mắt một hạ Hắc Huyền Điện, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi nói, a, nơi này tựa hồ là Hắc Huyền Điện, chẳng lẽ Hắc Huyền tiểu tử kia cũng vẫn lạc hồi Ngũ Phương chi chủ đại nhân? Hắc Huyền thần hồn bị thương nặng, bây giờ ở vào ý niệm cùng tàn hồn ở giữa trạng thái. Nghe được Ngũ Phương chi chủ kinh nghi lời nói, Cửu cung lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng Ngũ Phương chi chủ đáp lại một câu, xem ra tại một trận chiến kia bên trong, mười bát tinh đem sợ là không người còn sống. Nghe được cửu cung tại lời này, Ngũ Phương chi chủ nói ra một câu cảm thán lời nói, biểu lộ nghiêm túc mấy phần nói, đã các ngươi hai người tại ta tiêu tán trước đó, bị ta ở chỗ này gặp được, ta liền đưa các ngươi một lần tạo hóa. Theo Ngũ Phương chi chủ lời nói rơi xuống, hắn chính là đưa tay một nhiếp, trực tiếp đem ngủ say Hắc Huyền nhục thể chộp tới. Ngũ Phương chi chủ chính là hai tay cực tốc kết động, ngưng kết ra từng cái thủ ấn ra, nương theo lấy những này thủ ấn ngưng tụ ra, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Trình độ kinh khủng để Mạc Thanh Vân run sợ không thôi. Một lát sau, những này thủ ấn tạo thành hai cái quang mang vòng xoáy. Nhìn thấy quang mang vòng xoáy ngưng tụ hoàn thành, Ngũ Phương chi chủ mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, đối cửu cung nói, cửu cung, lập tức tiến vào cái này luân hồi vòng xoáy bên trong. Hắn có thể giúp ngươi tìm về di thất tàn hồn. Rõ. Cửu cung nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bước nhanh đi vào kia luân hồi vòng xoáy bên trong, đối cửu cung bàn giao một câu, Ngũ Phương Chi Chủ đưa tay đem Hắc Huyền nhục thể vùi đầu vào một cái khác luân hồi vòng xoáy bên trong. Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ ngươi đối lão phu hứa hẹn, làm xong đây hết thảy. Ngũ Phương Chi Chủ chính là thân ảnh khẽ động, đầu nhập vào hai cái luân hồi vòng xoáy bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.